đã tạo thêm một tầng tàn bạo cho đoạn ghi hình, khiến cậu trông như một con quỷ trốn thoát từ địa ngục tối tăm nào đó. Sunny nhăn mặt như thể bị đau, rồi rẻ rạt nhìn xuống, vào bộ đếm lượt xem bên dưới video. Khi thấy nó, communicator trượt khỏi tay cậu và rơi xuống nước. May mà nó chống nước. Khốn thật, à, hôm nay, một bi kịch kinh hoàng suýt nữa đã xảy ra tại một khu vực yên bình và thịnh vượng của thành phố. Đó là một ngày như bao ngày khác, cho đến khi một thông báo bất ngờ cảnh báo người dân rằng một gate sắp mở gần đó. Không kịp sơ tán, rất nhiều người lẽ ra đã chết, nhưng rồi, một Awaken dũng cảm đã tự đặt mình giữa bầy quái vật Nightmare Creatures, ngăn chặn cả đám sinh vật hung ác một mình, và từ chối lùi bước cho đến khi lực lượng chính phủ đến. Vì anh hùng này sau đó biến mất mà không đòi hỏi bất kỳ phần thưởng nào, không để lại cả tên mình, chỉ có hàng đống quái vật bị giết và vô số sinh mạng được cứu. Người hùng dũng cảm và khiêm tốn này là ai? Anh ta từ đâu đến? Và danh tính thật của anh ta là gì? Vâng, một số độc giả có thể nhận ra anh ta, chính là hiện tượng mạng viral trong Dreamscape. Mongrel, Sunny nhìn chăm chăm vào chiếc communicator, với những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống từ nó, khuôn mặt cậu tối sầm, một bài báo chính thức, đây là một bài báo được xuất bản hẳn hoi, không phải, chỉ là một chủ đề ngẫu nhiên trên mạng. Trước đây, Sunny chỉ thực sự nổi tiếng trong số những người quan tâm đến Dreamscape và đấu trường, mặc dù đoạn video ghi lại màn trình diễn của cậu ở đấu trường đã đến với nhiều người hơn. Phần lớn những người xem nó không chú ý nhiều đến Mongrel, vì họ không hiểu rõ chi tiết về những thành tích của cậu. Nhưng lần này thì khác, ai cũng có thể liên hệ với việc một kết mở ra và biết sự kinh hoàng và thảm khốc mà sự kiện đó có thể mang lại. Vì vậy, video mới đã cho thấy Mongrel trong một bối cảnh mà mọi người đều nhận ra sự kỳ lạ và xuất sắc trong hành động của cậu. Thêm vào đó, việc kết hợp giữa Mantle of the Underworld, Soul Serpent và Weaver S-Mask trông thật nổi bật và đáng sợ. Và kỳ diệu thay, không có người dân nào thiệt mạng dù cảnh báo của chính phủ đến muộn, khiến Sunny rơi vào một tình thế rắc rối. Bất ngờ thay, cậu lại cảm thấy hài lòng với việc mình không thể sử dụng cả hai cái bóng để cường hóa bản thân. Ít nhất thì khả năng thể chất của cậu không quá xa với mức độ con người có thể đạt được, hay ít nhất là với một Awakened. Điều tốt nữa là, may mắn thay, không có đoạn ghi hình nào về Saint. Camera ở trường đã bị hư hỏng đúng cách, và vì lý do đó, mọi người chỉ biết về cô qua lời miêu tả bằng miệng. Điều này lại gây ra vấn đề khác, vì Mantle of the Underworld khá giống với bộ giáp của cô. Do đó, cùng với việc tin đồn bị bóp méo qua mỗi lần được truyền miệng, chẳng mấy chốc, nhiều người tin rằng Mongrel đã trực tiếp bảo vệ lũ trẻ trong trường. Và điều này dẫn đến việc một số người tin rằng Mongrel là phụ nữ. Sunny mệt mỏi lấy tay che mặt. Những nỗi sợ tồi tệ nhất của cậu vẫn chưa thành hiện thực. May mắn thay, dù đoạn ghi hình có cho thấy cậu sử dụng Shadow Step, không ai hiểu được bản chất thực sự của Ability từ hình ảnh mờ nhạt, và cũng không ai kết nối cậu với Mongrel. Có lẽ là vì cách mà A Song of Light and Darkness miêu tả Sunny theo cách ngớ ngẩn, không ai nghĩ đến việc một trợ lý vụng về của Changing Star lại là kiếm sĩ đen tối, chết chóc và quỷ quyệt như Mongrel. Thay vào đó, đã có vô số cuộc thảo luận như thế này. Mongrel Seeker, thông tin mới về aspect của Mongrel. Trước đây, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng ability của anh ấy liên quan đến việc cường hóa thể chất hoặc giác quan, đúng không? Nhưng tất cả chúng ta đều sai. Video mới rõ ràng cho thấy aspect của anh ấy thực ra là phép thuật không gian, Spirit of the Colossum. Cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là anh ấy thậm chí còn không sử dụng aspect của mình trong các trận đấu Dreamscape. Tất cả chỉ là kỹ năng thuần túy, thật điên rồ. Anonymous User, ý cậu là khả năng của cô ấy. Mongrel Seeker, láo tét. Lord Mongrel không phải phụ nữ. Anonymous User, ý cậu là Lady Mongrel. Spirit of the Colossum, tốt hơn là tôi nên gọi Almondrow, Edson, cậu ấy nên biết cha mình là ai. Anonymous User, ý cậu là mẹ cậu ấy. Sunny thở dài đầy phẫn nộ, chà, ít nhất thì không ai nhắc đến mình. Nghĩ kỹ lại thì, càng nhiều người nghĩ rằng mongrel là phụ nữ thì càng tốt. Ừ, điều này rất tuyệt. Không, thật sự, thật tốt, chết tiệt tất cả bọn chúng. Và tất nhiên, có rất nhiều chủ đề vô nghĩa gán ý nghĩa sâu sắc cho mọi lời nói dối ngu ngốc mà cậu đã nói, như, tôi chỉ là một con người. Mongrel nhắc chúng ta về chân lý duy nhất. Không có người thường hay awakened, chỉ có con người và nightmare creatures. Anh ấy biết rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước spell, hoặc, hãy làm chúng chảy máu. Trời ơi, tôi không biết phải nói gì, thật ngầu, làm sao có ai ngầu đến thế được. Cuối cùng, thì đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm, đền đắp từng giọt máu của con người bị nightmare creatures làm đổ bằng một dòng sông máu của chính chúng. Nhưng phần lớn là cái lời khuyên ngu ngốc mà cậu đã đưa ra cho một trong sáu awaken gần cuối. Đứng lại và chiến đấu. Có ai khác cảm thấy rùng mình sau khi nghe điều đó không? Một câu nói đơn giản, nhưng toàn diện, Lord Mongrel, anh ấy thực sự là một awaken đích thực, ở bất cứ đâu cậu nhỉ. Cũng là ba từ đó, nhiều người đang lặp lại, tán dương, và thêm chúng vào hồ sơ cá nhân của họ, đến mức Sunny muốn nôn mửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi mọi người tiếp tục xem đoạn ghi hình và thảo luận về nó, sự thật càng lúc càng trở nên mờ ảo. Chẳng mấy chốc, dường như mọi người đã quên rằng Sunny không hề một mình kiểm soát Gate. Không ai nhắc đến Master Jet, người đã thực sự cứu mạng cậu và một mình đối đầu với Guardian cuối cùng, đánh bại Fallen Tyrant, mà không cần một đoàn Masters hỗ trợ. Không ai nhắc đến 6 Awakened đã giúp đỡ cậu, và một đội quân chính phủ đã thực sự làm công việc nặng nhọc và tiêu diệt toàn bộ 7 quái vật mà cậu chỉ trì hoãn cho đến khi họ đến. Tất cả chỉ là mongrel và màn đứng vững anh hùng, không ích kỷ. Đây dũng cảm của cậu chống lại vô số nightmare creatures. Như thể cậu là một á thần không biết sợ hãi, giết chóc. Giống như không ai quan tâm đến sự thật vậy. Sunny ném chiếc communicator lên đống quần áo và nhắm mắt lại đầy bực bội. Đó là một cảm giác rất lạ. Sự mỉa mai không hề bị bỏ qua với cậu. Chết tiệt, ai mà ngờ rằng sẽ có ngày tôi lại phải than vãn về việc thiếu sự thật. Tôi, trong tất cả mọi người, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, thật vậy, khiến Sunny quan tâm đến sự thật không hề dễ dàng. Cuối cùng, Sunny cũng bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ vào, và di chuyển đến nhà bếp để tự chuẩn bị một bữa ăn. Sau trận chiến căng thẳng ở Gate, cậu đói cồn cào như sói. Thật sự là đói đến phát điên. Việc nấu ăn giúp cậu bình tĩnh hơn một chút, và mùi hương dễ chịu khiến tâm trạng cậu cũng trở nên khá hơn. Giờ đây, khi có thời gian suy ngẫm, Sunny nhìn nhận toàn bộ tình huống dưới một ánh sáng mới. Đúng, hy vọng về việc mongrel bị lãng quên đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng vẫn có một mặt tích cực trong thảm họa này. Giờ cậu đã thất bại, hoàn toàn trong việc giữ mình kín đáo, thì cũng không còn lý do để làm vậy nữa. Điều này có nghĩa là cậu có thể tiếp tục luyện tập Shadow Dance trong Dreamscape và hy vọng có thể thành thạo bước thứ hai. Trước khi mùa đông đến, cậu chỉ cần suy nghĩ lại cách nhìn nhận về nhân vật mongrel của mình. Ban đầu, Sunny đã dự định để nhân vật này không được chú ý, vô danh, chỉ như một lớp ngụy trang mà cậu có thể khoác lên để hoàn thành một số việc. Những việc mà nếu gắn với tên thật của cậu sẽ quá bất tiện hoặc nguy hiểm. Thôi thì, kế hoạch đó đã tan biến. Cậu chắc chắn rằng, từ giờ trở đi, bất cứ điều gì liên quan đến mongrel đều sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng điều đó không hẳn là xấu. Có những cách để không bị phát hiện ngay, cả khi đang đứng trong ánh đèn sân khấu. Thực tế, đôi khi điều đó còn dễ hơn. Tất cả những nhà ảo thuật đều biết rằng, bí quyết để thực hiện một trò ảo thuật hoàn hảo không phải là trở nên vô hình, mà là hướng sự chú ý của khán giả vào thứ gì đó nổi bật và rời mắt khỏi bàn tay đang thực hiện mánh khóe. Sunny không phải là một nhà ảo thuật, nhưng cậu tự coi mình là một kẻ lừa đảo đầy kinh nghiệm, nguyên lý cũng tương tự mà thôi. Vậy nên nếu cậu chơi đúng nước bài, thì càng nhiều sự chú ý đổ dồn vào mongrel, cậu sẽ càng có nhiều tự do để di chuyển trong bóng tối, hoàn thành mục tiêu của mình dưới mũi mọi người, mà không ai biết gì. Có thể việc đó khó thực hiện hơn và ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng cũng hứa hẹn một phần thưởng lớn hơn. Vậy nên không phải mọi thứ đều mất đi. Thêm vào đó, cậu đã bảo vệ được Rain. Đó là điều duy nhất thực sự quan trọng. mọi thứ khác đều mờ nhạt khi so sánh với điều này. Sunny hoàn thành bữa tối hoành tráng của mình và đi ra hiên nhà, ngồi trong bóng râm, cậu thư giãn, khẽ nhăn mặt vì đau, rồi nếp một ngụm trà. Tâm trạng của cậu bỗng trở nên thật tuyệt vời. Và tại sao không chứ? Đã đến lúc kiểm tra những chiến lợi phẩm của mình rồi. Trận chiến có thể đã rất khó khăn và suýt nữa lấy mạng cậu, nhưng cậu không phải chiến đấu mà không được gì. Triệu hồi các Rune Sunny nhìn lướt qua chuỗi rune quen thuộc và mỉm cười. Shadow Fragments, 1814/2000. Không thể tin được, chỉ trong vòng 10 phút hoặc lâu hơn, Sunny đã thu được nhiều Shadow Fragments hơn cậu thường kiếm được trong nhiều tuần. Theo như Sunny nhớ lại, cậu đã giết gần 100 Nightmare Creatures trước gate. Đúng là hầu hết trong số chúng đều thuộc Dormant Rang và không đóng góp mảnh nào vào lõi đang lớn lên của cậu. Nhưng dù vậy, đó vẫn là một thành tích lớn. Điều đó làm cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu tiêu diệt được một con quái vật, Mountain King, Eslava. Cuộc chiến đó căng thẳng và đáng sợ đến mức nào, và cậu đã chắc chắn rằng sinh vật kinh tởm đó sẽ giết mình. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ trong một tương lai không xa, cậu sẽ có thể giết cả 100 Nightmare Creatures, có sức mạnh tương đương và mạnh hơn mà không bị xé xác. Sunny đã tiến xa đến thế nào? Cậu hạ mắt xuống và nhìn vào các rune mô tả những memories của mình, và không thể kiềm chế được nụ cười thỏa mãn. Ôi, hôm nay mình may mắn quá. Chưa kể đến cây giáo Obsidian mà cậu nhận được, và sau đó mất ngay vào tay tên bạo chúa, cậu đã có thêm 6 memories mới trong kho vũ khí của mình. Hầu hết thuộc cấp bậc Awakened. Sunny nghiên cứu chúng một chút và đi đến kết luận rằng không cái nào tốt hơn những thứ cậu hiện có hoặc làm điều mà cậu chưa thể. Cậu bước vào Soci, cậu đã nuôi memories cho Sen và nhìn vào các rune của cô, hài lòng với những gì mình thấy. Shadow Fragments, 179/200, gần lắm rồi. Với tốc độ này, có lẽ cậu sẽ có thể đạt đủ 200 trước khi phải chiến đấu với sinh vật dày lèo đang sống trong xác tàu cổ xưa. Nếu Sen mạnh hơn trước khi điều đó xảy ra, sự hiện diện của cô sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Sunny uống trà trong không gian yên tĩnh của khu phố, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau đớn từ những vết bầm trên cơ thể. Nhưng ngay cả cơn đau cũng không thể làm hỏng tâm trạng của cậu. À, hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Cậu nhìn Rain được đưa về nhà bằng TTV, đảm bảo rằng cô ổn à, ít nhất là ổn theo mức độ mà một cô gái trẻ có thể sau khi vừa trải qua một vụ gate mở gần như thế, rồi quay vào nhà. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Và buổi tối, khi mặt trời đã khuất sau chân trời, và những ngọn đèn đường chiếu sáng thành phố với ánh sáng trắng nhợt nhạt, Sunny đang thư giãn trong phòng khách, không làm gì cụ thể. Cậu lười biếng lướt qua các trang của một webtoon phổ biến, và thích thú với những tình tiết đơn giản của câu chuyện. Điên rồ thật, người ta thực sự nghĩ ra mấy thứ này sao? Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi một âm thanh kỳ lạ. Phải mất vài giây Sunny mới nhận ra đó là âm thanh gì, vì cậu chưa từng nghe thấy nó trong ngôi nhà này trước đây. Ai đó đang gõ cửa. Chuyện quái gì vậy? Ai có thể đến thăm cậu vào giờ này chứ? Đặt communicator xuống, Sunny gửi cái bóng của mình ra để xem xét và gãi đầu trong sự bối rối. Đứng trước hiên nhà cậu không ai khác, chính là Rain, mặc bộ quần áo ở nhà ấm áp và trông có vẻ lo lắng hơn bình thường. Cô ấy đang làm gì ở đây? Trong một khoảnh khắc, Sunny đã nghĩ đến việc giả vờ như không có ở nhà. Nhưng rồi cậu thở dài và đứng dậy, không có lý do gì để trốn tránh. Vì họ sống gần nhau, bước đến cửa, cậu do dự một hoặc hai giây, đảm bảo rằng không có vết bầm nào lộ ra, rồi mở cửa. Có chuyện gì vậy? Không biết rằng Sunny đã nhìn thấy sự lo lắng của mình. Rain giả vờ bình tĩnh và mỉm cười lễ phép với cậu. Chào Sunny tớ, cái hộp đựng thức ăn ấy, mẹ tớ muốn lấy lại. Cậu nhìn cô vài giây. À, chờ một chút. Cậu bước vào bếp, lấy hộp từ máy rửa chén và quay lại hiên nhà. Đây, nói với mẹ cậu là đồ ăn của bà ấy rất ngon. Bọn tớ rất thích. Ray nhận hộp, nhưng không rời đi. Thay vào đó, cô chỉ đứng đó im lặng, nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng. Sunny nhíu mày, tớ có thể. Nhưng đúng lúc đó, cô đột nhiên bật ra. Tớ biết cậu là ai. Nếu Sunny đang cầm ly nước, chắc chắn cậu đã phun ra ngay lúc đó. Cái gì? khi trái tim cậu suýt ngừng đập, cậu nhìn Rain với vẻ mặt trầm lặng, duy trì biểu hiện đó khiến cậu tốn khá nhiều công sức. Cô ấy nghĩ mình là ai chứ? Oh, tất nhiên là cậu biết tớ là ai, tớ đã tự giới thiệu khi chúng ta gặp lần đầu mà, đúng không? Cô mở miệng ra, rồi lại ngậm lại, sau một chút ngập ngừng lúng túng. Rain nói, không, ý tớ là tớ biết cậu là một ai do Janet. Sunny chớp mắt vài lần, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì để nói, cô đã vội vàng tiếp tục. Xin lỗi, chỉ là, ba tớ làm việc cho chính phủ, nên ông ấy biết mấy chuyện này. Cậu con trẻ như vậy, không có cha mẹ, nhưng lại có thể mua được một căn nhà ở khu phố này. Thêm nữa, cậu không học đại học hay đi làm. Vậy nên, cậu là một awakened, phải không? Lập luận chặt chẽ đấy, chứ? Cậu ngẩn ngừ, rồi chỉ nhún vai. Đúng vậy, chẳng phải điều gì to tát đâu. Rain im lặng một lúc, rồi hỏi. Cậu có giỏi không? Sunny nhìn cô một lúc. Sau đó, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tớ á? Ồ, giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Có lẽ là Awaken mạnh nhất trên thế giới đây. Không ai có thể sánh được. Một cái cau mày nhẹ hiện ra trên mặt Ray. Tớ đang nghiêm túc mà, cậu có giỏi thật không? Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi thở dài. Ừ, tớ khá ổn. Sao cậu lại hỏi vậy? Ray nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang lấy can đảm. Rồi, cô nắm chặt tay và bật ra. Cậu có thể huấn luyện tớ không? Sunny nhìn cô, ngạc nhiên không nói, nên lời, chả, thật không ngờ, chuyện này đúng là một bước ngoặt bất ngờ, huấn luyện cô ấy sao? Chẳng phải đó, chính là điều mà cậu muốn sao? Phải, là như vậy, nhưng chẳng phải đó cũng là điều mà cậu muốn tránh sao? Đúng, điều đó cũng đúng, Sunny đang rơi vào một tình huống kỳ lạ. Giải pháp cho vấn đề đã làm phiền cậu, trong suốt nhiều tháng đột nhiên, xuất hiện ngày, trước mắt một cách bất ngờ. Nhưng để tận dụng nó, cậu phải làm điều đi ngược lại tất cả những dè dặt trước đây. Cậu không muốn Rain có bất kỳ liên kết nào với cậu. Nếu Sunny thực sự thành thật với bản thân, cậu phải thừa nhận rằng cậu bị cuốn hút bởi Rain, hoặc đúng hơn là bởi những ký ức mờ nhạt đã bị lãng quên một nửa về một thời gian khác, thời gian hạnh phúc mà cô đại diện, mong muốn kết nối lại với Rain của cậu vừa ích kỷ vừa sai lầm, bởi cậu biết rằng không có gì có thể làm sống lại những ký ức đó. Và nếu Sunny thực sự thành thật, cậu cũng phải thừa nhận rằng, sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy rất nhiều sự phẫn uất đối với cô ấy. Vì cô có một gia đình yêu thương trong khi cậu không có. Vì cô vẫn ổn. Vì cô không cần cậu chút nào. Thật là một mớ cảm xúc hỗn độn. Và nếu có một điều mà Sunny thực sự tệ khi đối mặt, thì đó chính là cảm xúc của mình đối với cậu. Chiến đấu với những bầy quái vật, Nightmare Creatures, còn dễ dàng hơn nhiều. Rồi, như thể nội tâm chưa đủ rối ren, còn có những thế lực bên ngoài tác động nữa. Cậu có Fated Attribute, mối liên kết kỳ lạ mà cậu có với Weaver, và Nephis với mối thủ máu lửa của cô ấy, chống lại Sovereigns, và ý chí không nên nhượng để tiêu diệt Spell. Càng kết nối nhiều với Rain, thì khả năng cô bị cuốn vào tất cả chuyện này càng lớn. Nhưng, có lẽ, miễn là họ chỉ có một mối quan hệ hời hợt giữa một cô bé giàu có và gia sư thuê của cô, thì mọi chuyện sẽ không trở nên mất kiểm soát. Cậu cũng phải cân nhắc rằng, mối đe dọa từ một nightmare đầu tiên tiềm năng còn lớn hơn nhiều so với việc bị ràng buộc hời hợt với cậu. Dù sao thì, Sunny vẫn chưa làm gì để thu hút sự chú ý thực sự nguy hiểm, hoặc ít nhất là vẫn chưa bị bắt khi làm điều đó. Trong khi cậu đang băn khoăn giữa những suy nghĩ mâu thuẫn này, Rain vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và sau đó, do hiểu sai sự im lặng của cậu, cô nói, ồ, tất nhiên là tớ sẽ trả cậu, tớ có chút tiền tiết kiệm để đi du lịch, và, à, tớ cũng có thể nói chuyện với ba mẹ tớ, chỉ là cậu là người duy nhất tớ biết, là Awakened, cậu biết đấy, ngoài người hướng dẫn chiến đấu của tớ ở trường, Sunny nhìn cô, cau mày sâu hơn, cuối cùng, cậu hỏi, sao tự dưng cậu lại muốn huấn luyện? Sao đột nhiên lại hỏi tớ? Chính cậu nói đấy, cậu đã có một người hướng dẫn chiến đấu rồi mà. Tớ cứ tưởng mấy đứa nhà giàu như, cậu được dạy mọi thứ cần thiết ở trường chứ. Rain đột nhiên im lặng và nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, cô nói, à, chuyện đó, có lẽ cậu chưa nghe, nhưng có một gate đã mở gần trường tớ hôm nay. Nhiều người suýt chết, tớ thậm chí đã thấy một nightmare creature thật sự. Nó chỉ cách tớ chút xíu thôi, là một Awakened, như cậu có lẽ không hiểu cảm giác đó, phải không? Ồ, xin lỗi, tớ nói gì thế nhỉ? Tất nhiên là cậu hiểu chứ. Ý tớ là, điều tớ muốn nói là tớ hoàn toàn bất lực, và cảm giác đó không dễ chịu chút nào, thật không dễ chịu chút nào. Cô liếc nhìn cậu, rồi nói bằng giọng đột nhiên nghiêm túc. Vì vậy tớ muốn trở nên mạnh mẽ, thật sự mạnh mẽ đến mức không bao giờ phải cảm thấy như thế nữa. Sunny suýt bật cười, ôi, thật là trớ trêu, ở đây, chúng ta khác biệt, và trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mong muốn của chúng ta hoàn toàn giống nhau, trở nên mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không ai có thể so bì được. Rain dừng lại một lúc, rồi nói thêm, và những gì chúng tớ được dạy ở trường không đủ, ít nhất là không đủ hôm nay. Một số bạn cùng lớp của tớ có gia sư riêng, mà cha mẹ họ thuê cho họ. Những chiến binh Awaken thực sự, nhưng đối với họ chỉ là vấn đề về địa vị, họ không thực sự học được gì. Hoặc nếu có, tớ đã không thấy điều đó làm thay đổi gì khi Nightmare Creatures cố gắng giết chúng tớ. Sunny nở một nụ cười nhẹ từ khóe miệng, đó là vì 1.000 giờ huấn luyện sẽ không bao giờ tác động mạnh như một trận chiến thực sự. Chính người hướng dẫn của tớ đã từng nói với tớ như thế. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi thở dài. Bản thân tớ đã được huấn luyện bởi một người rất đặc biệt, chiến binh giỏi nhất mà tớ từng gặp, và có lẽ sẽ là duy nhất tớ từng gặp. Điều buồn cười là, tớ đã gần như lừa cô ấy, để cô ấy dạy tớ cách sử dụng kiếm. Tớ luôn cảm thấy hơi tội lỗi vì điều đó, vậy nên tớ nghĩ sẽ không có hại gì nếu giúp ai đó giống cậu. Sunny nhìn Rain với một biểu cảm u ám, nhận ra rằng cậu đã đưa ra quyết định, thôi thì. Tại sao phải làm mọi thứ phức tạp khi chúng thực sự rất đơn giản? Cậu lắc đầu, nhưng nhớ kỹ, nếu cậu muốn tớ huấn luyện, tớ sẽ thật sự huấn luyện cậu, sẽ rất khó khăn và đau đớn lắm. Tớ không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào, hay thấy cậu lười biếng, hiểu chưa? Rain đột nhiên bật cười khúc khích, Sunny cao mày, buồn cười gì vậy? Cô vẫy tay, xin lỗi, chỉ là khi cậu ra vẻ nghiêm túc và khó tính. Trông thật buồn cười, vì cậu, cậu biết đấy, gần như bằng tuổi tớ. Nhưng tớ hiểu mà, tớ sẽ làm việc chăm chỉ, tớ hứa. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói bằng giọng thấp, ý cậu là gần bằng tuổi cậu, tớ lớn hơn cậu rất nhiều đấy. Chỉ cần một nửa số thứ tớ đã thấy thôi, cũng đủ cho vài cuộc đời của những người như cậu. Rồi, cậu cười đầy đe dọa và nói thêm, ồ, và nhân tiện. Tớ cũng không rẻ đâu, tớ phải nuôi sống vài người. Cậu biết mà, cái người khách mà cậu thấy ấy, tớ không biết làm sao để cô ấy rời đi. Còn có một mỹ nhân lạnh lùng luôn theo sau tớ, và chế độ ăn của cô ấy thì vô cùng đắt đỏ. Nhưng biết làm sao được, việc thu hút những người phụ nữ có khẩu vị đáng sợ, dường như là lời nguyền của tớ. Cậu thở dài, nhìn Rain và nói thêm, nhưng nếu cậu vẫn không thay đổi ý định, ở một nơi xa xôi, trong độ sâu của một cơn ác mộng vô tận và không thể thoát ra, một đĩa mặt trời rực cháy, đang chiếu sáng các cồn cát của một sa mạc mênh mông bằng cái nóng thiêu đốt, những hạt cát trong sa mạc trắng tinh khôi, và bầu trời xanh thẳm phía trên sâu thẳm, và vô hạn như một đại dương cổ đại, không một đám mây nào làm hỏng sự mềm mại của nó, bị tan phá bởi cái nóng. Một bóng người đơn độc di chuyển trên cát, đó là một cô gái trẻ với đôi mắt xám nổi bật. Làn da của cô bị che phủ bởi những vết bỏng kinh khủng, mái tóc bạc của cô dính máu và bao quanh bởi một vầng hào quang phát sáng. Từ ánh sáng phản chiếu, cô mặc bộ giáp vỡ nát, bị cháy xém và cầm một thanh kiếm gãy. Lưỡi kiếm bạc bị gãy và chỉ còn lại một cạnh sắc lởm chởm gần chuôi. Cô gái trẻ bước tiếp, dấu chân của cô kéo dài về phía xa, biến mất sau chân trời. Bên trái cô chỉ là một biển cát trắng vô tận, bên phải một dãy núi đen tạo ra biên giới cuối cùng cho sa mạc rực lửa. Ở phía xa, có một cây với những chiếc lá đỏ thẫm và những quả trông giống như trái cây nhạt màu treo trên các cành rộng. Đó là nơi Nephis đang hướng đến. Cô phải đến được cái cây trước khi đêm đến. Hoặc không, tốt hơn là không nên nghĩ về điều đó. Nước của cô đã cạn từ lâu, và cơn khát đang dần chiếm lấy tâm trí cô. Cơ thể bị tra tấn của cô là một biển đau đớn. Nhưng cô vẫn có thể bước đi, cô vẫn có thể chiến đấu, cô vẫn không sẵn lòng từ bỏ. Sau một lúc, cái cây đã gần hơn, Nephis dừng lại và nhìn chăm chăm vào vỏ cây trắng, lá đỏ thẫm

như thể đang đọc một cuốn sách vô hình trôi nổi trên mặt nước tĩnh lặng. Một lúc sau, một nụ cười mở nhạt hiện lên trên môi cô. Tên đó lại làm điều điên rồ gì nữa phải không? Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sao cậu ấy có thể nhanh như vậy trong những tháng qua, hay là năm, hay cả đời, khi lang thang qua Dream Realm, bị bao vây bởi đau đớn và máu đổ? Davis đã bắt đầu nghi ngờ ký ức về cuộc sống trước đây của mình. Đôi khi, tất cả dường như chỉ là một thứ mà cô đã tưởng tượng ra. Một giấc mơ ngọt ngào, cô đã tạo nên để thoát khỏi những nỗi kinh hoàng của thế giới thực. Thế giới này, thế giới của những cơn ác mộng không hồi kết. Sự thay đổi của các rune mô tả về Sunny là mối liên kết duy nhất còn lại giữa cô và thực tại. Có lẽ, đó là điều duy nhất giữ cho cô tỉnh táo. Dù đôi khi những điều cô thấy trong các rune lung linh ấy thật khó tin, dòng dõi không tưởng mà lẽ ra không nên tồn tại. Memory thần thánh bậc bảy, bản chất kỳ lạ của linh hồn cậu ấy, bản chất thực sự của con quỷ đã lặng lẽ. Và tất nhiên, khuyết điểm của cậu, hóa ra Sunny có nhiều bí mật hơn Mephis tưởng. Với kiến thức đó, nhiều điều giờ đã trở nên hợp lý hơn, nhưng đồng thời, nhiều điều khác lại trở nên khó tin hơn. Chà, không phải là cô không có những bí mật của riêng mình, dù sao đi nữa, tất cả đều đã là quá khứ, mọi thứ giờ chỉ còn là tương lai. Cô vẫn hy vọng rằng, cậu ấy đang sống tốt, ở thế giới thực ngoài kia, cùng với Cassie, nhìn lên khỏi mặt nước. Mephis chuyển ánh mắt về phía cây cổ thụ và thấy hai bộ xương già nua bị đóng đinh tàn bạo vào vỏ cây trắng. Cả hai đều nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, hàm răng nhe ra trong những nụ cười vĩnh cửu. Sau một lúc, một trong những bộ xương nói, "Ồ, ôi trời, ta dễ nhìn đến vậy sao?" Bộ xương còn lại nghiến răng và phát ra tiếng gầm khe khẽ, sau đó căng mình, cố gắng thoát khỏi những chiếc đinh bạc lớn đang ghim chặt nó vào cây. Tuy nhiên, dù nó có dãy giụa điên cuồng thế nào, những chiếc đinh vẫn giữ chặt. Mephis nhìn những bộ xương với vẻ mặt bình thản, không có cảm xúc nào phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh lùng của cô. Bộ xương đầu tiên lại nói, đó là máu sống mà ta ngửi thấy sao? Trời ơi, cô đã phạm phải những tội lỗi khủng khiếp nào, cô gái, mà bị ném vào địa ngục này, khi vẫn còn sống, ngay cả với một Nephilim ghê tởm như cô. Đây cũng là sự trừng phạt quá khắc nghiệt cuối cùng, cô mở miệng và nói khàn khàn, bằng giọng của một người gần như đã quên cách nói chuyện. Ngươi đang sử dụng ngôn ngữ nào vậy? Bộ xương cười, ngôn ngữ duy nhất tồn tại ở nơi này. Tất nhiên rồi, tại sao? Cô muốn học nó à? Mephis im lặng trong một thời gian dài, rồi nói, tôi đang tìm cách trở lại thế giới thực. Ngươi có biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này không? Bộ xương nhìn cô chằm chằm với nụ cười. Thế giới thực, nó là gì vậy? Bộ xương thứ hai đột nhiên nói, giọng nói sâu thẳm và đầy phẫn nộ. Ngươi không ngửi thấy mùi hôi thối của một con quỷ, chuyên sinh vật ghê tởm này sao? Cô ta là một trong những kẻ của Weaver, đồ ngốc. Bộ xương đầu tiên xoay hộp sọ của mình một chút, rồi hỏi, vậy à? Ồ trời ơi, trong trường hợp đó, cô sẽ không tìm thấy người hướng dẫn nào tốt hơn hai chúng ta đâu, chỉ cần nhấc chúng ta ra khỏi cái cây chết tiệt này. Và chúng ta sẽ dẫn cô đến bất cứ nơi nào cô muốn. Mephis nhìn họ một lúc, rồi quay đi, ta không cần hai người hướng dẫn. Ta nên chọn ai? Bộ xương thứ hai, lại căng mình để tự do, rồi gầm lên. Ta là Azarax the Mighty, Plague of Steel vua, của các vua, kẻ chinh phục hàng trăm ngai vàng, chọn ta. Nephilim, ta sẽ dẫn cô đến bờ cõi Underworld, và qua không gian tối tăm của nó, trở lại thế giới của người sống. Cô sẽ cần một người dẫn đường hùng mạnh nếu cô muốn trốn thoát. Cô liếc nhìn hắn một cái, rồi nói với bộ xương còn lại. Còn ngươi, bộ xương đầu tiên trả lời bằng giọng thở ơ, ta sao? Ồ, ta chẳng là ai cả. Chỉ là một nô lệ khiêm nhường. Mephis ngập ngừng một lúc, cuối cùng, cô hỏi, tại sao? Hai người bị đóng đinh vào cái cây này, bộ xương tự xưng là Azarax gầm gừ, cô không biết mình đang ở đâu, sinh vật ghê tởm sao, ta ở đây, vì ta đã dẫn quân đội của mình vào cuộc chiến vĩ đại, tàn sát hàng loạt linh hồn, và bị trừng phạt vì sức mạnh và niềm kiêu hãnh của mình. Cô chuyển ánh mắt sang bộ xương còn lại, bộ xương đầu tiên trả lời ngắn gọn, ta đã làm các vị thần tức giận, Mephis nghiêng đầu một chút, sao vậy? Bộ xương thở dài với vẻ hối tiếc, Chà, nếu cô muốn biết, ta đã cắt cổ một vị thần. Ôi trời ơi! Một người có thể nói rằng đó là một sự hiểu lầm. Có thật sự cần phải nhỏ nhen như vậy không? Mặt trời đã dần khuất sau chân trời, và cái lạnh buốt giá đang lan ra khắp sa mạc trắng. Nephis triệu hồi chiếc áo choàng trắng của mình và quấn nó quanh người, run rẩy. Chẳng mấy chốc, đêm tối buông xuống thế giới, hé lộ hàng triệu vì sao sáng. Khi điều đó xảy ra, cát chuyển động, và dần dần, vô số hình dáng trồi lên từ bên dưới. Tất cả đều là những xác chết, không còn chút thịt nào. Trên bộ xương đen tuyền hoàn hảo của chúng, một số là những sinh vật giống người, một số là những gã khổng lồ, và một số là những sinh vật quá kỳ quái. Và đáng sợ để mô tả, trong tiếng va chạm của bộ giáp rỉ sét và những tiếng gầm rú, những đám quái vật lao vào nhau, tiếp tục cuộc chiến khủng khiếp, ngay cả trong cái chết. Nephis tiến lại gần cái cây, vốn vẫn là một hòn đảo yên tĩnh trong biển kinh hoàng, và nhìn bộ xương đầu tiên, ngươi, làm ta nhớ đến ai đó mà ta từng biết. Sáng mai, ta sẽ nhấc ngươi ra khỏi cây để dẫn đường cho ta. Bộ xương cười khúc khích, rất tốt, sinh vật ghê tởm, mặc dù ngươi thật kinh tởm, nhưng ta sẽ giữ lời hứa. Nephis cười mỉa mai, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Bộ xương im lặng một lúc, một cái tên sao? Ta đã từng có một cái, trước đây. Đó là gì nhỉ? Ô, hắn cử động hà một chút, khi những đợt sóng nhiệt mùa hè tấn công thành phố. Khu rừng bê tông và hợp kim của nó đã biến thành một cái lò nung. Hệ thống lọc không khí hoạt động không ngừng, để cứu người dân khỏi ngạt thở trong đám mây ô nhiễm. Và ở các quận nghèo hơn, nước đã phải phân phối hạn chế do hạn hán, may mắn thay. Tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến khu phố Thanh Bình ở khu biệt thự. Ở đây, người dân thảnh thơi tận hưởng thời tiết ấm áp trong bóng râm mát mẻ của những cây cao khi họ có thời gian rảnh, có nguồn nước tươi mát, không giới hạn, và những loại thức uống lại dễ chịu. Sống cuộc sống, dường như không bận tâm điều gì trên đời. Sunny vẫn luôn ngạc nhiên khi thấy mình ở giữa những người may mắn và sung túc như vậy. Trong tháng qua, cuộc sống của cậu rất bận rộn, nhưng không có căng thẳng. Cậu đã và đang tiếp tục làm việc, đều đặn để hướng tới các mục tiêu khác nhau của mình. Từ từ tiến gần đến từng cái một, các mảnh bóng tối của cậu đã gần đạt đến điểm bão hòa hoàn toàn, và của Shane cũng vậy. Cậu đã quay lại Dreamscape và tham gia vô số trận đấu tay đôi trong các đấu trường chuyên nghiệp, nơi các chiến binh có khả năng hơn nhiều, và cho cậu cơ hội chứng kiến và hiểu rõ nhiều phong cách chiến đấu khác nhau. Kết quả là, Sunny đã có thể phát triển thêm Shadow Dance, làm cho sự tinh thông của cậu về nó trở nên vững chắc hơn nhiều. Prince of the Underworld giờ đây cũng rất khác so với trước, mặc dù cậu chưa đạt đến cột mốc 6.000 đối thủ bị đánh bại, bất kỳ lúc nào, hay thậm chí là 1/3 của nó, cậu vẫn đang tiến bộ đều đặn. Bộ đếm đã hiển thị 1.579 trên 6.000. Tuy nhiên, nhược điểm của điều này là với mỗi ngày, cậu không để thua một trận, Mongrel lại nhận được nhiều lời khen ngợi và sự chú ý hơn. Ngày nay, mỗi trận đấu của cậu thu hút một lượng khán giả lớn, như các chương trình phát sóng hàng đầu của Dreamscape. Đặc biệt là vì một giải đấu hàng năm nào đó dường như sắp diễn ra. Tuy nhiên, những người hâm mộ Mongrel sẽ phải thất vọng cay đắng. Sunny không có ý định tham gia vào cuộc thi tưởng tượng ngớ ngẩn đó. Cậu không quan tâm đến danh tiếng hay sự công nhận, và quá bận rộn để nghĩ về điều đó. Ngoài việc luyện tập Shadow Dance, cậu cũng tiếp tục huấn luyện với Effie và Shane, từ từ đưa kỹ năng sử dụng thương của mình gần đạt đến mức thành thạo kiếm. Cậu cũng phải điều hành Brilliant Emporium, cửa hàng đang nhanh chóng nở rộ thành một doanh nghiệp thực sự, nhờ sự quản lý và làm việc chăm chỉ của Aiko. Và tất nhiên, cậu đã và đang huấn luyện Jane. Thôi nào, thật sự sao? Cô ấy hiện đang ở trong phòng khách của cậu, nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Sunny nghiêng đầu một chút, tất nhiên, có vấn đề gì à? Rain mở miệng, rồi lắc đầu. Nghe này, Sunny, tớ hiểu cậu là giáo viên, thật sự hiểu, nhưng đã một tháng rồi, và tất cả những gì cậu dạy tớ là các bài học về sinh tồn trong hoang dã, và chỉ một thôi, đòn đánh, mà tớ đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rồi. Khi tớ nhờ cậu huấn luyện, tớ đã nghĩ, Sunny cười thô thoát, cậu đã nghĩ gì, rằng tớ sẽ dạy cậu cách tiêu diệt Nightmare Creatures, ta khiến mọi kẻ thù của cậu quỳ xuống sao? Cô ấy ngượng ngùng ho khan, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Phải, cậu nhún vai. Nhưng đó chính xác là những gì tớ đang dạy cậu. Ai sống sót trong Dream Realm chứ? Kiếm sĩ giỏi nhất, chiến binh mạnh nhất. Không, cậu cần phải sống sót để chiến đấu với Nightmare Creatures. Và để làm điều đó, cậu cần biết cách tìm thức ăn, nước uống, cách đọc dấu vết và di chuyển qua môi trường mà không để nó giết cậu. Và tin tớ đi, nó sẽ cố gắng giết cậu. Cậu dừng lại, rồi nói thêm. Phải, họ đã dạy cậu những điều cơ bản ở trường, nhưng không đủ. Cậu muốn sống lâu để trở nên mạnh mẽ. Vậy đây là bước một. Rain thở dài một hơi dài, rồi nhìn sang Effie để tìm sự ủng hộ. Thợ săn đang ngồi cân bằng trên xe lăn, với vẻ mặt chán trường, chờ đợi món ăn nhẹ mà cô đã gọi. Gì? Nghe lời Sunny đi, nhóc, anh ta trông có thể giống như một con chuồn ướt, nhưng anh chàng này biết rõ những gì mình làm, những điều anh ấy đã trải qua vượt xa cả lý lẽ thông thường. Thật lòng mà nói, nếu anh ấy có chút xấu hổ nào, chắc đã chết từ lâu rồi. Sunny nhìn cô với ánh mắt tối sầm, rồi nói, cảm ơn, chắc vậy. Ray nhíu mày, chấp nhận thất bại. Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi, bước hai là gì? Cậu nhíu mày, gì cơ? Cậu nói rằng học cách di chuyển trong môi trường, mà không chết là bước một. Vậy bước hai là gì? Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói, đó là về tư duy của cậu, nhưng cậu chưa sẵn sàng cho bước hai đâu. Chúng ta sẽ đến đó khi thời điểm thích hợp. Với một người như Rain, bước đó sẽ là khó khăn nhất. Cô ấy chưa thực sự có khuynh hướng đối với bạo lực, vì cuộc sống của cô cho đến nay đã rất dễ dàng và êm ả. Nhưng cô ấy sẽ phải không chỉ chấp nhận bạo lực, mà còn biến nó thành một phần cốt lõi của con người mình, làm cho nó trở thành một trong những nền tảng của bản thân. Đó là cách duy nhất để sống sót qua spell. Chớ trêu thay, với Sunny, bước đó lại là dễ nhất thực tế. Cậu đã thực hiện nó từ lâu trước khi nightmare đầu tiên của cậu diễn ra, từ lâu trước khi Spell thậm chí biết đến sự tồn tại của cậu. Ray nhìn cậu với vẻ thất vọng, rồi thở dài. Tớ chỉ muốn mạnh mẽ như cô ấy. Cậu chớp mắt vài lần. Ờ, như ai? Ray đột nhiên mỉm cười. Người Awaken đã cứu tớ. Cô ấy thật tuyệt vời, mạnh mẽ, xinh đẹp, một chiến binh thực thụ, không giống như cậu. Đột nhiên, một biểu cảm kinh hãi thay thế nụ cười mơ màng của cô. Ô. Tớ xin lỗi, tớ không có ý như vậy. Cậu cũng tuyệt vời. Sunny, chắc chắn là vậy. Chỉ là, cậu biết đấy, không đạt đến đẳng cấp của cô ấy. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói bằng giọng kỳ lạ. Ờ, không sao, tớ không thấy phiền. Không phải ai cũng được tạo ra để trở thành một chiến binh thực thụ. Đúng không? Cậu muốn nói gì đó khác. Nhưng đúng lúc đó, communicator của cậu đột nhiên reo lên, thông báo có cuộc gọi đến. Sunny cao mày. Ai gọi vậy? Rất ít người gọi cậu, nhìn vào màn hình. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, là Sewer Reaper Jet, Ascended Jet. Cái gì? Sao cô ấy lại gọi cho mình? Sandy ngập ngừng vài giây, rồi trả lời cuộc gọi. Ờ, vâng, Master Jet, giọng nói quen thuộc, vẫn thoải mái như thường lệ, phát ra từ loa. Ồ, chào Awaken Sunless. Cậu có rảnh không? Cô ấy muốn gì đây? Cậu liếc nhìn Rain, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời một cách thận trọng. Gần như vậy. Sao thế? Một lúc sau, chỉ có tiếng tĩnh và âm thanh của chiếc TD di chuyển phát ra từ communicator. Rồi, Master Jet hỏi, cậu có phiền giúp tôi một tay không? Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Giúp cô ấy một tay. Tôi sao? Tại sao một Master lại cần sự giúp đỡ từ một Awakened? Trong lúc đó, Master Jet tiếp tục nói, cậu sẽ được thưởng hậu hĩnh. Tất nhiên rồi, chà. Tôi không thể đảm bảo phần hậu hĩnh đâu, nhưng chắc chắn sẽ có phần thưởng. Đôi mắt của Sunny sáng lên. Thật sao? Phần thưởng gì cơ? Cô ấy cười khúc khích. Một phần điểm cống hiến công bằng, đủ để đổi lấy một memory kha khá, ít nhất là vậy. Với lại, chẳng phải cậu nói nợ tôi một ân huệ sao? Điều đó nghe có vẻ không tệ chút nào. Sen đang trên đà, đạt đến trạng thái 200/200, mong đợi. Và chỉ còn cách vài mảnh bóng tối nữa thôi. Tuy nhiên, Sunny không thể đồng ý ngay với đề nghị, mà không biết chính xác cô ấy mong đợi cậu làm gì. Hoặc cậu có thể đồng ý. Master Jet là một trong hai Ascended duy nhất mà cậu biết, và là liên hệ duy nhất của cậu với chính phủ. Đây là mối quan hệ đáng để duy trì, đồng nghĩa với việc từ chối yêu cầu của cô ấy, không phải là một ý hay, Hơn nữa, Sunny cũng khá thích cô ấy, và cũng mắc nợ cô rất nhiều. Ngay cả trước khi cô cứu cậu trong trận chiến với Gabe, cả hai đều xuất thân từ vùng ngoại ô, và đã có một sự hòa hợp khá tốt. Họ có một sự kết nối. Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói, được thôi, không vấn đề gì, tôi sẽ giúp. Master Jack trả lời với giọng thỏa mãn, tốt, tôi sẽ đến đón cậu. Sunny liếc quanh, đánh giá xem phòng khách của cậu có đủ gọn gàng không. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, gì đây, sao tôi lại lo lắng vậy, đồ mốc. Cậu hắng giọng, rồi nói, chắc rồi, chờ đã, để tôi cho cô địa chỉ. Master Jack cười lớn, trời ạ, Sunny, tôi làm cho chính phủ đấy, nhớ không, tôi biết địa chỉ của cậu. Trước khi cậu kịp trả lời, cuộc gọi đã bị ngắt. Sunny đứng đó với vẻ mặt ngớ người. Cô ấy biết, tất nhiên là cô ấy biết. Tôi tự hỏi cô ấy còn biết những gì nữa. Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt cậu, Rain hỏi, đã xảy ra chuyện gì xấu sao? Sunny thở dài, rồi lắc đầu chậm rãi, không, không có gì xấu cả. Chỉ là một số công việc mà tôi phải giải quyết thôi, xin lỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi học lần sau. Ray nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai, ừ, được thôi, vậy mình sẽ luyện tập ở nhà. Nói xong, Ray nhặt thanh kiếm tập luyện của mình lên, chào tạm biệt Effie, rồi rời đi. Vài giây sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Effie, người thợ săn cũ, nhìn Sunny với vẻ thích thú, đứa học trò của cậu hơi ngờ ngợ, đúng không? Sunny cau mày, cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của cô. Cậu đang nói gì vậy? Effie cười khúc khích, chà, cậu đã dạy nó suốt cả tháng trời, và nó vẫn chưa có khái niệm cậu và tôi là ai. Chúng ta chỉ là hai Awaken bình thường, ngẫu nhiên trong mắt nó, ý tôi là không ngạc nhiên khi nó không nhận ra cậu, nhưng tôi là một người rất nổi tiếng. Cậu biết không, Sunny khẽ cười, phải, phải, lòng tự hào của cậu chắc chắn đang bị tổn thương, người nổi tiếng Jace Bywolves đáng kính, xin nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Không phải ai cũng ám ảnh với các Awaken đâu, Rain chẳng hạn, nó hứng thú hơn với những thứ lịch sử về trước hoặc sau khi Spell xuất hiện. Với lại, chính phủ chủ yếu dùng hình ảnh cậu trong Dream Realm để dán khắp thành phố mà. Effie vẫy tay, tôi chỉ đùa thôi. Đồ ngốc, con bé là một đứa trẻ tốt. Cô dừng lại một chút, rồi thêm vào, đó là lý do khiến tôi thấy buồn khi thấy nó đang lãng phí tiền vào một kẻ gian như cậu. Đúng lúc đó, có tiếng một chiếc TTV dừng lại gần đó, và tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa. Đôi mắt Effie sáng lên, cô quay xe lăn, mở cửa và hét lên, cuối cùng cũng đến. Master Jack đang đứng ở hiên nhà trong bộ đồng phục màu xanh đậm thường lệ, một tay dưa lên chuẩn bị gõ cửa, áo khoác của cô, như mọi khi, cài hờ hững, để lộ vòng eo thon và dáng hình hấp dẫn, mái tóc ngắn đen như lông quạ hơi rối. Và trong đôi mắt xanh băng giá của cô, hiện lên chút ngạc nhiên, Effie nhìn người phụ nữ, lớn tuổi hơn vài giây, sự thất vọng rõ ràng trên khuôn mặt cô. Sau đó, cô nói với giọng buồn bã, ồ, không phải người giao đồ ăn. Một nụ cười lịch sự xuất hiện trên khuôn mặt của Master Jet. À, Awaken Athena, rất hân hạnh được gặp người nổi tiếng Chase by Wolf. Tôi là Ascender Jet. Effie liếc nhìn cô, rồi nhìn sang Sunny, rồi lại nhìn Master Jet. Sau đó, cô cười, làm tốt lắm, đồ ngốc, tôi chấp thuận. Sunny nhìn cô với vẻ mặt giận dữ, chửi thề trong lòng, rồi quay sang Master Jet. Tôi có cần chuẩn bị gì không? Cô lắc đầu, cứ mang những memory thường lệ của cậu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ không cần phải sử dụng đến chúng. Cậu ngập ngừng, rồi hỏi, nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì sao? Master Jet nở nụ cười, khiến Sunny đột nhiên cảm thấy rất bất an. À, vậy thì mọi chuyện sẽ tệ thôi, chúng ta sẽ biết khi đến lúc. Nói xong, cô nhìn sang Effie và nói, xin thứ lỗi, thời gian rất gấp rút, nên chúng tôi sẽ phải đi ngay lập tức. Rất vui được gặp cậu, Awakened Athena. Effie nháy mắt với cô, tất nhiên, rất vui được gặp cô. Lần sau nhớ mang đồ ăn nhẹ nhé. Sunny cảm thấy đôi tai mình đỏ lên và tự hứa sẽ có vài lời với cô khi trở về. Hoặc tốt hơn, giết cô. Phải, làm thế sẽ tốt hơn nhiều. Lần sau nào chứ? Sẽ không có lần sau đâu. Cậu nhanh chóng đi giày vào, và theo Master Jet ra ngoài, rồi ngồi vào chiếc TV quen thuộc. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô điều khiển chiếc xe di chuyển với tốc độ cao, gia tốc mạnh ép Sunny vào ghế. Những con đường trong khu biệt thự lướt qua trong một mờ ảo. Master Jet liếc nhìn cậu, rồi nói một cách bâng khuâng, đó là một ngôi nhà đẹp mà cậu có đấy. Cảm giác kỳ lạ, đúng không? Khi sở hữu một cái nhà, tôi cũng đã làm điều tương tự sau khi trở thành Awaken. Thật ra là vậy, mặc dù tôi mất nhiều thời gian hơn để kiếm đủ tiền, cậu hoàn toàn có thể mua được một quận tốt hơn nhiều, cậu biết điều đó mà, đúng không? Sunny nhún vai, phải, tôi biết, nhưng tôi thích nơi này. Nó yên tĩnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười. Không thể phủ nhận điều đó. Sunny chờ một lúc, rồi cuối cùng hỏi, Master Jet, xin lỗi, nhưng chúng ta đang làm gì vậy? Cô liếc nhìn màn hình điều khiển của chiếc TDV, cho xe vào một khúc cua gấp, rồi trả lời bình thản. Chúng ta đang đi săn một con thú nguy hiểm. Cậu cau mày, thú à, thú loại gì? Master Jet im lặng trong vài giây. Sau đó, cô liếc nhìn cậu, và nở một nụ cười u ám. Con thú nguy hiểm nhất, một con người. Sunny dịch người trên ghế ngồi, biểu cảm u ám hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Một con người, tại sao một Master lại đi săn lùng một con người, đã có cảnh sát cho việc đó? Trừ khi, tất nhiên, người đó là một Awakened. Sunny biết rằng, các đặc vụ chính phủ đặc biệt, những người cũng mang trong mình này. Mel Spell xử lý những Awakened vi phạm pháp luật, đơn giản vì cảnh sát thường không thể làm gì trước những tội phạm sở hữu sức mạnh phi thường và sử dụng các aspect, ability, kỳ lạ hoặc nguy hiểm. Thế nên, việc Master Jet tham gia vào công việc của chính phủ liên quan đến mặt này cũng không có gì lạ. Nhưng thành thật mà nói, cậu không biết nhiều về cách những việc như thế này thường diễn ra. Liếc nhìn cô ấy, Sunny hỏi, đó có phải là một tội phạm Awakened không? Master Jet liếc nhanh về phía cậu, một tội phạm, phải, cậu có thể nói vậy. Cô ấy im lặng trong vài giây, rồi đính chính lại. Không, thực ra thì đừng, người mà chúng ta phải tìm không phải là tội phạm, hắn là một con thú điên, Sunny cao mày, một cách diễn đạt thú vị. Master Jet đang tập trung lái chiếc PTV, nên không trả lời ngay. Khi cô ấy trả lời, giọng cô nghe có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu không còn là một sleeper thiếu kinh nghiệm nữa, Sunny, nên tôi sẽ nói thẳng cậu, trong số tất cả mọi người, nên hiểu điều này, những cơn ác mộng, cõi mộng, chúng gây tổn thương, một số người chịu đựng được, một số người thì gục ngã, một số người mang những cơn ác mộng quay về thế giới thực. Một biểu cảm tối tăm dần hiện lên trên khuôn mặt cô. Từ những gì tôi nghe về Forgotten Shore, cậu đã chứng kiến những điều tồi tệ nhất mà Spell gây ra cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta Awaken đứng trên đỉnh thế giới. Ít nhất là những người sống sót quay về. Chúng ta có tất cả đặc quyền, tất cả tiền bạc, tất cả quyền lực. Nhưng dấu ấn mà nó để lại trên chúng ta không bao giờ biến mất. Sau tất cả đau đớn, máu và nỗi kinh hoàng, sau tất cả những thứ vớ vẩn mà chúng ta, những kẻ may mắn, phải sống sót qua. Nhiều người gục ngã, Master Jet nhìn về phía con đường. Đôi mắt lạnh lẽo của cô chất chứa sự băng giá vô tận. Một số người gục ngã một chút, và một số gục ngã hoàn toàn. Chính phủ miêu tả chúng ta, những Awakened, là những người mạnh mẽ và cao thượng, những người cứu thế giới. Nhưng thực sự, hầu hết chúng ta đang đi trên bờ vực, chỉ cần một bước nhỏ nữa là rơi vào cơn điên loạn. Tất cả những chấn thương đó có thể khiến một người hỏng nặng. Cậu biết chứ, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn khổng lồ. Vì vậy, khi một Awaken mất kiểm soát và bước qua ngưỡng cuối cùng, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì một Awaken mất trí có thể gây ra trong thế giới bình thường. Biểu cảm của cậu trở nên u ám và nặng nề. Cậu thậm chí không muốn tưởng tượng. Khi điều đó xảy ra, cậu nhận được một cuộc gọi. Master Jet liếc nhìn cậu và mỉm cười. Thông minh đấy, phải. Khi một Awaken mất kiểm soát, tôi, hoặc ai đó giống tôi, sẽ nhận được cuộc gọi. Những chuyện như vậy thường không bị lộ ra ngoài, bởi vì chính phủ không muốn điều đó, vì những lý do hiển nhiên. Mọi thứ được giải quyết trong yên lặng, và thế là, chúng ta ở đây. Sunny không nói gì thêm một lúc. Sau đó, cậu hỏi, vậy, chính xác thì chúng ta sẽ làm gì? Tìm gã đó, thuyết phục hắn hoặc khống chế hắn, rồi còng tay lại, bắt giữ hắn sao? Thật buồn cười, khi nghĩ về điều đó, cậu, bắt giữ ai đó? Sunny đã ở phía bên kia của phương trình này, vài lần trong quá khứ, và chưa bao giờ trong đời cậu tưởng tượng mình sẽ còng tay ai đó, thay vì bị còng, Master Jet nhìn cậu với vẻ khó tả, gần như là thương hại. Không, chúng ta sẽ không bắt giữ hắn. Sunny chớp mắt vài lần. Hắn sẽ tự do đi lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi bị xét xử. Tất nhiên, có một câu trả lời khác, u ám hơn nhiều. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jet lắc đầu chậm rãi. Không, không, hắn sẽ không đi lại tự do. Sunny nhìn ra ngoài cửa sổ. À, Master Jet thở dài. Nếu họ triệu tập tôi, thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Nghĩ mà xem, nếu một con người bình thường cần phải bị giam giữ, cậu có thể nhốt họ trong tù. Nhưng chúng ta là những Awaken thực tế. Không có nhà tù nào có thể chứa nổi chúng ta. Không phải khi mỗi aspect đều là duy nhất và đòi hỏi những phương tiện giam giữ độc đáo. Vì vậy, sẽ không có bắt giữ và cũng sẽ không có xét xử. Cô tăng tốc PTV lên nữa, rồi nói một cách bình thản. Sẽ chỉ có hành quyết. Sunny nhìn ra ngoài cửa sổ, không chắc cậu cảm thấy thế nào về điều đó. Phải, những gì Master Jet nói có lý. Awaken quá mạnh mẽ và quá nguy hiểm. Nếu một trong số họ mất kiểm soát, thì cần phải xử lý họ bằng cách nào đó. Trong một thế giới hoàn hảo, họ sẽ trải qua cùng một quá trình mà con người bình thường phải trải qua. Họ sẽ bị bắt, xét xử, và hoặc bị giam giữ, hoặc được nhận sự giúp đỡ tại một bệnh viện tâm thần. Nhưng đây không phải là một thế giới hoàn hảo. Thế nên, thay vào đó, họ sẽ chỉ bị săn lùng và hành quyết, và toàn bộ sự việc sẽ bị che đậy để duy trì danh tiếng không tì vết mà những Awaken đang tận hưởng. Mặc dù khắc nghiệt, nhưng đây là thực tế tàn nhẫn, cậu không phản đối ý tưởng đó. Cậu chỉ không biết phải cảm thấy thế nào về việc lần này. Cậu sẽ là người hành quyết. Cuối cùng, quay sang Master Jet, Sunny ngập ngừng một lúc. Rồi hỏi, vậy tại sao lại là tôi? Tại sao lại nhờ tôi giúp? Master Jet liếc nhìn cậu, rồi nở một nụ cười. Có ba lý do, cô tăng tốc qua một ngã tư, suýt đâm vào một chiếc xe chở hàng nặng, rồi lách khỏi nó trong gang tấc. Đầu tiên, tôi biết cậu, có rất nhiều người có thể giúp, nhưng rất ít người tôi tin tưởng có thể hỗ trợ tôi. Sunny gật đầu, cảm thấy lạ lùng khi nghe điều đó, nhưng cũng thấy hài lòng. Thứ hai, từ thông tin ban đầu tôi nhận được, đối tượng có thể có aspect tương tự như của cậu, có khả năng cao về bóng tối. Vì vậy, cậu sẽ hữu ích khi chúng ta truy tìm hắn. Và nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, hắn sẽ khó thoát thân. Một người dùng bóng tối khác, thú vị, cô liếc nhìn cậu bình tĩnh, rồi thêm vào, và cuối cùng, có rất nhiều người làm việc cho chính phủ, nhưng rất ít người phù hợp với loại công việc này. Không giống như cậu và tôi, Sunny suy nghĩ về lời cô nói. Sau một lúc cậu hỏi, vì tôi đến từ vùng ngoại ô, giống như cô, Master Jet im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Không, vì cậu là một kẻ giết người, giống như tôi. Sunny muốn phủ nhận lời của Master Jet, nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay mặt đi và nhìn ra những con đường thành phố đang vụt qua. Tất nhiên là Master Jet biết, cô ấy đã biết từ lâu rằng cậu có khả năng trở thành một kẻ giết người. Vì cả hai đều chia sẻ một quá khứ tàn nhẫn. Hơn nữa, cô có quyền truy cập vào các báo cáo về sự kiện ở Forgotten Shore mà các đặc vụ chính phủ đã thu thập. Ở nơi đó, Sunny đã giết không ít người. Cậu không phải là người tham gia tích cực nhất trong cuộc nội chiến giành ngai vàng của Bright Castle, nhưng tay cậu cũng dính đầy máu. Chỉ có rất ít người sống sót từ Dark City, như Aiko, có thể vượt qua thử thách kinh hoàng đó. Mà không tự tay nhúm máu người khác. Và rồi, còn có những sinh mạng khác, mà gần như không ai biết rằng, cậu đã kết liễu, Kester, Harris, những kẻ săn bắt đã nuốt cay trong cái giếng đen tối, và Harper, ngay cả trước đó, cậu đã giết lão chủ nô lệ già, Shifty, Scholar và Auro of the Night, mà không hề chớp mắt. Thành thật mà nói, việc đó không phải là chuyện lớn, chứ có lẽ là Harper, Sunny, chưa từng mất ngủ. Vì bất kỳ ai đã chết dưới tay cậu, nếu cậu thành thật với bản thân, cậu phải thừa nhận rằng, có một số người cậu thậm chí còn cảm thấy thích thú khi giết họ một chút. Và chính cái việc cậu không coi đó là chuyện lớn đã chứng minh lời của Master Jet. Sunny là một kẻ giết người, không phải chỉ vì cậu đã giết người trước đây hay đã được dạy cách giết. Cậu có khả năng bẩm sinh về điều đó và không nhiều người có được điều đó. Thực tế, cậu chỉ biết ba người như vậy, người đầu tiên là chính cậu, người thứ hai là Nefis, dù sao thì, cô ấy